Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 164, trước khi đại chiến. Cùng nữ oa bất đồng, nữ oa thân là nhân hoàng con gái, U Mê còn trẻ, dĩ nhiên là không hiểu đi Kim Ngao Đảo tu hành ý vị như thế nào. Thế nhưng Ngao Bính cùng Ngao Thủy Lam dĩ nhiên là rõ ràng. Kim Ngao Đảo là thông thiên thánh nhân đạo trang. Đầu tiên chính là dõi mắt hồng hoang cũng là số một số hai động tiên. Linh khí nồng nặc, tu hành làm ít công to. Ngoài ra, tiệt giáo môn nhân vô số. Tại trên đảo Kim Ngao tu hành, nếu như trong tu hành gặp vấn đề gì, làm như vậy đồng môn, những thứ kia tu vi cao thâm sư huynh sư tỷ đương nhiên sẽ không keo kiệt giúp người giảng giải. Mà trừ đó ra, trọng yếu nhất là, tại trên đảo Kim Ngao tu hành, cũng liền ý nghĩa tại thông thiên giảng đạo thời điểm ngươi có cơ hội đi nghe giảng. Đây chính là thánh nhân giảng đạo. Cho dù chỉ là ở vòng ngoài nghe cái một câu đôi câu cũng là hết sức phúc nguyên. Vì vậy, loại kỳ ngộ này, không phải do Ngao Thủy Lam cùng Ngao Bính không cảm kích Diệp Huyền. Bất quá, mặc dù Ngao Bính cùng Ngao Thủy Lam khá là kích động. Thế nhưng nữ oa nhưng là biểu hiện hứng thú bình thường. Thấy vậy, Diệp Huyền hỏi, như thế, nữ oa không muốn đi Kim Ngao đảo sao? Lắc đầu một cái, nữ oa đạo, cũng không phải á, sư phụ nếu muốn nữ oa đi Kim Ngao đảo tu hành. Thì nhất định là vì nữ oa tốt, nữ oa làm sao sẽ không nguyện ý đây? Chỉ là, đến lúc đó sư phụ cũng sẽ đợi tại Kim Ngao đảo sao? Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩn người, trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại. Cuối cùng hơi có chút cảm khái nói. Vi sư, ngược lại xác thực không có ở Kim Ngao đảo đợi qua thời gian quá dài đây. Nghe được Diệp Huyền nói. Như vậy, nữ oa ngẩng đầu lên. Một đôi linh động con ngươi tội nghiệp nhìn Diệp Huyền đạo. Nếu sư phụ cũng không như thế tại trên đảo Kim Ngao đợi qua. Như vậy tại sao phải nữ oa đi đây? Nữ oa muốn cùng sư phụ đợi chung một chỗ. Nhìn nữ oa một bộ tội nghiệp dáng vẻ, Diệp Huyền mặc dù biết nữ oa hơn phân nửa là giả bộ, nhưng là lại vẫn còn có chút không đành lòng. Suy nghĩ một chút, đoán chừng tự mình ở chuyện này đi qua đại khái sẽ ngừng một đoạn thời gian. Hơn nữa chính mình dự tính ban đầu thì không phải là đưa nữ oa đi tu hành. Vì vậy, lòng mềm nhũn Diệp Huyền cũng liền đáp ứng. Vậy cũng tốt, chờ chuyện chỗ này. Vi sư liền đem ngươi nhận được Thanh Hoa Đế Cung đi. Đến lúc đó vi sư chắc chắn sẽ đợi ở nơi đó. Được chưa? Thế nhưng, trước lúc này ngươi cần phải nghe vi sư. Ngoan ngoãn đi Kim Ngao đảo đợi một thời gian ngắn. Biết chưa? Nghe được Diệp Huyền đáp ứng về sau đem nàng mang theo bên người. Tiểu nữ oa nơi nào sẽ không đồng ý. Vừa thu lại trên mặt tội nghiệp vẻ mặt, nữ oa hài lòng cười nói. Phải sư phụ, thấy vậy, Diệp Huyền đưa tay nhẹ nhàng quẹt một cái nữ oa khéo léo đẹp đẽ sống mũi. Cười nói, tiểu hoạt đầu, trên thực tế, Diệp Huyền sở dĩ phải đem nữ oa đưa đến Kim Ngao đảo đi. Chỉ là lo lắng trong khoảng thời gian này, chính mình muốn bận bịu ứng phó vu tộc thời điểm, sẽ có người nhân cơ hội đối với nữ oa hạ thủ. Chung quy chuyện này từng có vết xe đổ. Diệp Huyền không thể không phòng, mà một khi đem nữ oa đưa đến Kim Ngao đảo, tại thông thiên trước mặt, vô luận là người nào muốn động nữ oa đều muốn trước cân nhắc một chút. Mình có thể hay không giấu giếm được thông thiên, cho tới cái khác, Diệp Huyền nhưng là cũng không thèm để ý. Vì vậy, bình thường đi xuống đem nữ oa mang theo bên người, thì cũng chẳng có gì, dù sao cũng là tự mình học trò. Mang theo bên người dạy dỗ cũng là phải. Mấy ngày sau đó, làm hiên viên cùng Sivu đem hai người quân đội chỉnh đốn được rồi sau đó. Liền tuyên cáo Hữu Hùng cùng với Cửu Lê bộ lạc cùng Đông Di bộ lạc chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Hoặc có lẽ là, nhân tộc cùng vu tộc chiến tranh, muốn bắt đầu, bởi vì theo Diệp Huyền nơi đó biết được Cửu Di mặt mũi thực. Vì vậy hiên viên cùng Sivu cũng không có bất kỳ cùng Cửu Di tiến hành câu thông ý tưởng. Chỉnh đốn xong đại quân sau đó, Hữu Hùng, Cửu Lê liên quân liền hướng lấy Trần Đô đẩy tới. mà ở trên con đường này, bọn họ quân đội cũng chưa gặp phải ngăn trở trên thực tế. Ở giải Đông Di đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại sau đó? Sivu cùng Hiên Viên cũng biết, đối phương căn bản không cách nào làm ra gì đó hữu hiệu ngăn trở. Lấy tướng thần cầm đầu, vô số cương thi tạo thành Đông Di, không có tướng thần, chính là chia rẽ. Vì vậy, tướng thần tuyệt sẽ không ngu đến mức phái một nhóm không có thần trí cương thi phân binh tới ngăn trở nhân tộc đại quân. Hắn chỉ sẽ đem tất cả cương thi đều tụ ở một chỗ, cùng nhân tộc đại quân tiến hành quyết chiến. Trên thực tế, tướng thần cũng đúng là nghĩ như vậy. Ngay tại Cửu Lê cùng Hữu Hùng liên quân hướng Trần Đô đẩy tới thời điểm, Trần Đô, nguyên bản thuộc về nhân hoàng bên trong cung điện, tướng thần liền ngồi ở chỗ này. Chỉ bất quá, trong cung điện, loại trừ tướng thần ở ngoài, cũng không có Đông Di tộc nhân, cũng chính là nguyên bản thuộc về Cửu Lê, sau bị Phong Bá Vũ Sư mang về lục đạo luân hồi vu nhân tồn tại. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu trong đại điện cũng chỉ có tướng thần ở chỗ này. Nếu như Phong Bá Vũ Sư cũng ở nơi đây mà nói, như vậy bọn họ nhất định có thể gọi ra này từng cái người quen biết tên. Tương Liễu, Cửu Phượng, Bạch Thắng, có thể nói, vu tộc còn lại đại vu bên trong, loại trừ đại vu Hình Thiên, còn lại người đều xuất hiện ở nơi này. Ngoài ra, ở chỗ này, tướng thần cũng không phải là ngồi ở chủ vị, bởi vì trên thủ vị ngồi lấy một người đàn bà, Tổ Vu Huyền Minh, Si Vu tiểu tử kia, còn có nhân tộc tiểu nhi Hiên Viên, đang ở dẫn quân hướng nơi này chạy tới. Lên tiếng trước nhất là Tổ Vu Huyền Minh. Đương nhiên, trừ bọn họ ra, những thứ kia nhờ cậy bọn họ tu sĩ, thậm chí còn có kia Thanh Huyền Tử, chắc cũng sẽ cùng nhau tới. Trung quy, chắc hẳn bọn hắn bây giờ hẳn đã hiểu rõ chúng ta lai lịch. Tướng thần, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Nghe được Huyền Minh hỏi hắn, ngồi ở Huyền Minh đầu dưới tướng thần cười hắc hắc. Đạo, Huyền Minh Tổ Vu, chính là nhân tộc tiểu nhi, có cái gì tốt sợ? Mặc dù ta huyết mạch không biết đã xảy ra biến cố gì, có thể dùng ta không có cách nào đem những thứ kia vu nhân hoàn toàn chuyển hóa thành ta vu tộc huynh đệ, thế nhưng, cũng chính vì vậy, chúng ta cũng phát hiện cái này đại sát khí, không có thần trí, thân rắn như thép, khát máu dễ giết, không sợ chết, cái này há chẳng phải là hoàn mỹ nhất quân đội sao? Đúng rồi, nhân tộc bên kia truyền tới kêu cái gì? Kêu cương thi đúng không? Ở ta nơi này cương thi trước mặt đại quân, chính là nhân tộc đại quân coi như gì đó. Hơn nữa, tại đem trước những thứ kia bị chúng ta công chiếm nhân tộc bộ lạc người đều đổi thành cương thi. Sau đó, luận số lượng chúng ta cũng hoàn toàn không thua với bọn họ. Vì vậy, chúng ta có lý do gì sợ bọn họ? Cho tới những tu sĩ kia, vu tộc một đám huynh đệ đều ở chỗ này, há lại sẽ sợ bọn họ? Cho tới kia Thanh Huyền Tử, nghe nói hắn ban đầu quả nhiên lên tiếng uy hiếp qua Tổ Vu, lá gan cũng không nhỏ. Lần này, không nhọc Huyền Minh Tổ Vu động thủ, ta tự mình đi đem hắn bắt cho Huyền Minh Tổ Vu bồi tội. Nghe vậy, Huyền Minh khẽ lắc đầu một cái. Hai người trước liền giao cho ngươi ứng phó. Cho tới kia Thanh Huyền Tử, mặc dù ta không thích hắn, thế nhưng, không thể không nói, thân là Tam Thanh thủ đô, tuổi còn trẻ là có thể tu thành chuẩn thánh hậu kỳ. Hắn đúng là một đời thiên kiêu, người mặc dù cũng là Tổ Vu huyết mạch, thế nhưng chung quy thức tỉnh quá muộn, dưới mắt cũng chỉ bất quá mới vào Tổ Vu cảnh, cũng không phải là kia Thanh Huyền Tử đối thủ. Thanh Huyền Tử liền do ta tới ngăn lại, người đi đối phó kia Si Vưu còn có Hiên Viên. Hai người này cũng không có thể khinh thị. Chờ các ngươi giải quyết nhân tộc đại quân còn có kia Si Vưu Hiên Viên, cho dù Thanh Huyền Tử mạnh hơn nữa, cũng không thể cứu vãn. Mặc dù nói với Huyền Minh hắn không bằng Thanh Huyền Tử cảm thấy bất mãn, thế nhưng Huyền Minh nếu lên tiếng, tướng thần cũng liền đáp ứng. Chỉ là trong lòng nhưng có chút không phục. Đối với cái này, Huyền Minh cũng không để ý. Nàng tâm tư tất cả đều bỏ vào tiếp theo cuộc chiến tranh kia bên trong. Vu tộc,